tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, Linh Hồn Đặc Chất. Cùng Lý Nghiên mẹ con vui vẻ trò chuyện với nhau sau. Phan An cùng Lý Nghiên sự tình cũng coi như là định ra đến rồi. Chuyển trời, tới làm chỉ đạo giả tới câu nói đầu tiên chính là: ngày hôm qua ngươi chơi lớn sao? Phan An không để ý đến Ngân Thứ lời nói. Đối phương đem mẫu thân của Lý Nghiên chân văn nói thành là lớn. Đem Lý Nghiên nói thành là nhỏ. Này chơi lớn cùng chơi nhỏ. Đều là để Phan An rất phản cảm dùng từ. Ngân Thứ đã có ngày hôm qua ký ức. Đang nhìn đến Phan An ứng đối sau. Liền có thể tiếc nói rằng. Như người vậy không được a. Sớm như vậy liền kết hôn. Đến thời điểm ngày thứ nhất buổi tối nghiệp vụ không thuần thục làm sao bây giờ? Chuyện như vậy ngươi đi tìm ngươi mẹ vợ nói một chút. Nàng nhất định sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp. Kha kha, Phan An ý nghĩ, Ngân Thứ đương nhiên biết. Gặp Phan An không vui chính mình đem chân văn gọi thành là lớn. Liền nham hiểm đổi thành mẹ vợ danh xưng này. Chuyện như vậy không cần ngươi quan tâm. Ta xem qua tài liệu học tập không thể so ngươi thiếu. Phan An nhưng là một bầy chi chủ. Hiện đại cũng là tin tức hóa xã hội. Nơi nào sẽ có không tìm được tài liệu giảng dạy. Ngân Thứ khinh thường nói. Ta chơi đùa nữ nhân so với ngươi xem qua mảnh đều nhiều hơn. Phan An cấp tốc hồi tưởng một hồi. Hắn liền xem qua hai bộ phim. Lúc đó là căn cứ học tập thái độ nhìn. Ở phát hiện không thể bán ra những kiến thức này sau sẽ không có tiếp tục nhìn. Ngân Thứ đầu độc nói. Ta chơi đùa nữ nhân so với ngươi gặp phải người phụ nữ đều nhiều. Đều là đẹp đẽ lại có đặc sắc loại kia. Ta gặp được 80.000 3,77 một cái nữ tính. Ngươi có kia cỡ nào nhiều thời gian tiêu tốn ở trên người cô gái. Phan An không xác định hỏi dò Thanh Sơn Ngân Thứ. Trí nhớ của hắn rất tốt. Từ phòng này bên trong xuất phát tới hôm nay, tổng cộng là gặp phải 83.771 cái nữ tính. Trong đó đẹp đẽ 127 người, tóc dài 21.542 người, mua thức ăn lão nhân 4.799 người, đi bộ 74.120 người. Cái này cũng chưa tính là trong TV nhìn thấy. Tất cả đều là trên thực tế nhìn thấy số lượng. Ngân Thứ rất không nói gì. Ta cũng không có ngươi loại này sở thích đặc biệt. Cũng không có nhiều nữ nhân như vậy. Ngươi đều là đem đầu óc dùng ở loại này chuyện nhàm chán trên. Thật cảm thấy ngươi kia gàn bướng đầu có thể chứa đựng tất cả mọi thứ. Não dung lượng khẳng định là có hạn mức tối đa tồn tại. Chỉ là Phan An rất rõ ràng. Chính mình khoảng cách cái kia hạn mức tối đa còn có chút khoảng cách. Ta mới vừa ghi lại hơn một năm số liệu. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hợp lý lợi dụng đối với ta mà nói không phải chuyện xấu. Phan An kết thúc nói chuyện phiếm. Sự tình ngày hôm qua là ngươi bỏ xuống cái chồng đúng không? Sự tình ngày hôm qua chỉ chính là Phan An dùng lực lượng tinh thần ngộ thương chân văn sự tình. Ngân Thứ cũng không che giấu chính mình ác ý. Tâm tình vô cùng tốt nói rằng. Không sai. Nào có vừa lên đến liền sẽ thích mẹ vợ con rể a. Người kia mẹ vợ nhất định sẽ khiến ngươi tức giận. Ta chỉ là quên nói cho ngươi. Chúng ta những người này đối với người bình thường ảnh hưởng rồi. Phải biết lại như là ta loại. Này phần eo đung đưa có thể so với chạy bằng điện motor nhỏ nhanh 100 lần. Ngàn lần thể chất, đừng nói là nữ nhân, chính là tấm thép đều cho cọ xuyên cọ nóng, nếu là không thể khống chế trụ thân thể của chính mình. Vậy thì không phải hưởng lạc rồi. Người trẻ tuổi, người muốn cùng ta học tập làm sao hưởng lạc sao? Tẻ nhạt, chính ta sẽ khống chế xong thân thể của chính ta. Phan An sẽ không cùng Thanh Sơn Ngân Thứ không phải một loại người. Hắn phản cảm Ngân Thứ thái độ, Thanh Sơn Ngân Thứ thái độ cũng không chỉ là nhằm vào nữ nhân. Người này là đem tất cả mọi người cũng làm thành là món đồ chơi. loại người này có thể tồn tại với trong tiểu thuyết, sẽ làm người tán đồng cùng yêu thích. Thế nhưng xuất hiện tại trên thực tế, đó chính là một cái đại sát khí, một cái sẽ không coi tất cả mọi người làm người, tư cách đại sát khí. Hắn sẽ không coi người khác là thành là người đối xử, càng sẽ không cho những người kia thuộc về người đãi ngộ. Ngân Thứ tiếp tục đầu độc nói, người kia mẹ vợ tâm ý ngươi còn không nhìn ra được sao? Nhìn ngươi thời điểm, con mắt đều nhanh chảy ra nước rồi. Đó là thuốc nhỏ mắt cùng nước mắt. Phan An cau mày, một mặt phản cảm, ngươi vì sao đều là dùng hạ lưu con mắt đến đối xử mẫu thân của Lý Nghiên? Lại như ngươi nói, nàng là của ta mẹ vợ, không thể sẽ làm những kia chuyện thất lễ. Phan An cho rằng trước chân văn biểu hiện, cùng Lý Nghiên nói một dạng, chỉ là đùa chính mình, dựa vào trưởng bối thân phận mở chút chuyện cười. Hừ, ngươi có mấy cái mẹ vợ? Thanh Sơn Ngân Thứ trong giọng nói tràn đầy chẳng đáng. Loại người như ngươi, không có kỳ mộ lời nói. Ngươi mẹ vợ cũng chính là loại kia như là nãi nãi của ngươi phố phường hàng thổ sản. Loại kia mặt hàng có thể cùng đẹp đẽ có tiền mẹ vợ so với. Ngươi thật sự cho rằng nàng trong đầu nghĩ tới đều là con gái kết hôn ôm tôn tử. Mua thức ăn tẩy tã sự tình. Là cái gì khiến ngươi cảm thấy nhà ngươi mẹ vợ chính là loại kia ngươi biết mẹ vợ? Nàng trừ ăn cơm ngủ, liền không chuyện khác làm. Phi, ấu túy, Phan An không lời nào để nói. Hắn còn đúng là nghĩ như vậy. Trọng yếu chính là Ngân Thứ nói. Thật là có đạo lý. Phan An không lời nào để nói. Nhìn thấy Phan An ý thức được điểm này, Ngân Thứ liền cười hì hì thiện ý nhắc nhở. Ta cũng nhắc nhở ngươi. Ngươi này mẹ vợ hiện tại không thành vấn đề. Là thuần khiết, thế nhưng chờ ngươi cùng Lý Nghiên sau khi kết hôn, nàng không còn con gái làm bạn, khẳng định là không chịu được cô quạnh, sẽ đi du lịch cùng tham gia hoạt động loại hình. Ngươi nếu là không nghĩ sau này trong nhà ở thêm đi vào một cái nhạc phủ, liền tận lực không muốn từ chối nàng một ít yêu cầu. Tỉ như cho ngươi đi trong phòng nàng chụp ảnh loại hình. Khà khà tương đương, chính ta có chừng mực. Phan An đúng là không muốn xuất hiện chuyện như vậy, nhưng cũng sẽ không đi nghe Ngân Thứ lời nói. Người này đầy đầu đều là loại kia ý đồ xấu. Không nghĩ nữa những thứ ngổn ngang kia sự tình. Phan An nghiêm nghị nói rằng, ngày hôm nay làm thế nào? Chuyện của nữ nhân liền không muốn nói ra. Người cùng ta đều không có hứng thú đúng không? Cùng Ngân Thứ ở chung thời gian một ngày. Mặc dù đối phương ba câu nói không rời nữ nhân, nhưng Phan An rất rõ ràng, đối phương không phải loại kia mê muội nữ sắc người, đương nhiên là đi đánh nhau a. Linh hồn của ta chính là tự mang sẽ tăng cao gặp phải mỹ nữ đặc chất, mà ngươi thân thể này lại là sẽ đối một ít hình người thành sức hấp dẫn. Vì lẽ đó chúng ta đi ra ngoài đi, chỉ cần vận khí không phải đặc biệt kém, liền có thể gặp phải tìm chúng ta phiền phức người. Thanh Sơn Ngân Thứ trong giọng nói tràn đầy một loại điên cuồng cùng hưng phấn, thật giống đây mới là chủ nghiệp một dạng. Phan An không hiểu loại này chuyện thần kỳ cụ thể là có ý gì. Ngân Thứ giải thích, nói đơn giản một chút, ta ra cửa lời nói gặp phải mỹ nữ tỷ lệ so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều. Đến mức ngươi hiện tại là nằm ở trạng thái không ổn định, từ thân thể của ngươi thuộc tính bắt đầu tăng lên, ngày nào đó trở đi liền từ từ đối người chung quanh tạo thành một loại sức hấp dẫn, lại như là một người đắc đạo gà chó lên trời, những kia tạp ngư đều sẽ tới gần ngươi. Ngươi thái độ hiền lành, những người kia tự nhiên sẽ cùng ngươi trở thành nhìn quen mắt bằng hữu, mà ngươi không hiền lành, đó chính là kẻ địch. Lời giải thích này giải thích rõ ràng Phan An một năm qua các loại vấn đề. Hắn đồng ý kết giao, kỳ thực cũng đã kết giao rồi, không muốn hoặc là ban đầu liền mặt lạnh đối xử đều phát sinh mâu thuẫn. Vậy ta chỉ muốn nói chuyện cẩn thận liền sẽ không đánh nhau rồi. Phan An không nghĩ vô cớ cùng người phát sinh mâu thuẫn. Rèn luyện sự tình cũng không phải muốn đánh nhau không thể. Ngân Thứ cười hì hì. Cái này không thể nào. Linh hồn của ta không chỉ có riêng có sẽ gặp phải mỹ nữ phúc lợi. Còn có sẽ gặp phải không bình thường người phúc lợi. Hai người chúng ta đặc tính tổ hợp lại với nhau sau. Sẽ trở thành, cường không cưới được sẽ cướp đoạt. Cá tính, ngươi ngày hôm qua nếu là từ chối ngươi kia mẹ vợ lời nói. Không tiếp thu Lý Nghiên lời nói. Có tin hay không nàng tối ngày hôm qua liền trở mặt đối phó ngươi. Phan An ý thức được không ổn. Cũng tin tưởng đối phương không phải hù dọa chính mình. Lần này có chút khó làm rồi. Trong thân thể cái linh hồn kia, quả thực chính là một cái rác rưởi tín hiệu khí. Có nó liền sẽ gặp phải các loại không nhân loại bình thường. Cuộc sống của ngươi nhất định là muôn màu muôn vẻ. Phan An lạnh nhạt trào phúng một câu. Hắn khát vọng chính là cuộc sống yên tĩnh. Mà cái kia Ngân Thứ lại là một cái khác cực đoan. Ngân Thứ không thèm để ý loại này trào phúng. Không, rất tẻ nhạt. Bên cạnh ta rác rưởi đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Phụ cận người nghe được tên của ta liền dưới đi không nổi đường. Thực sự quá tẻ nhạt rồi. Phan An hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Có một số việc đều là muốn đối mặt. Ngân Thứ, linh hồn của ta đến cùng là cái gì đặc chất? Hiền giả, một đường đi theo, vậy còn ngươi, bá giả, ngoạt ta còn ai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,